Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Tam Đan Tôn Giả. Linh Sơn Thất Hoàng Tử, Linh Sơn Vương Chiêu Truyền Kỳ Hoàng Tử, được xưng Linh Sơn Vương Chiêu thế hệ tuổi trẻ người số 1. Hắn lại từ lâu vào Thái Huyền Thành, xuất hiện ở này Vân Hồ trên. Cùng một cái cô gái áo đỏ chém giết ở cùng nhau. Có thể cùng Linh Sơn Thất Hoàng Tử chiến đến mức độ như vậy. Này cô gái áo đỏ vậy là cái gì lai lịch? Ám Nguyệt khi nào có một người như vậy? Ta là Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Phụng mệnh đến đây tham gia thần tông đệ tử sát hạch. Ta nhược tử, như chết ở đây. Ta Linh Sơn Vương Chiêu ngàn vạn quân đem đạp rách Bắc Sơn Quan. Để Thái Huyền Vương Chiêu chảy máu vạn dặm, hài cốt Trần Thiên, cứu ta, Linh Sơn Thất Hoàng Tử thanh âm của truyền khắp thiên địa. Làm cho vô số người vẻ mặt chấn động, nhìn Linh Sơn Thất Hoàng Tử, lại nhìn về phía khoanh chân ngồi trên phía chân trời Diệp Linh. Đều lộ ra vẻ nghiêm túc, Linh Sơn Thất Hoàng Tử, đây là Linh Sơn Hoàng yêu thích nhất một hoàng tử. Một khi chết rồi, thật sự khả năng gây thành một hồi mầm họa. Theo lý thuyết bọn họ là nên xuất thủ cứu, nhưng phía chân trời có thể có một ám nguyệt chi chủ. Một cái cầm, một khúc tiếng đàn, ai dám mộng trong tay hắn cứu người. Giết hắn, tựu như cùng ngươi nói, hắn không có tư cách sống sót. Giết mẫu mối thù, không đội trời chung, những người khác. Ta vì ngươi chống đỡ, hôm nay ai cũng không ngăn cản được ngươi, nhàn nhạt nói, theo tiếng đàn mà xuống, Tuyết Kiến ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trầm mặc chốc lát, trong mắt một mảnh vẻ kiên định, gật đầu, nhìn về phía Linh Sơn Thất Hoàng Tử, trong mắt có hào quang đỏ ngầu hiện ra, Linh Sơn Thất Hoàng Tử, 51 năm, vì giết ngươi. Ta đã đợi 51 năm, hôm nay, cho dù chết, coi như cùng khắp thiên hạ là địch ta cũng phải giết ngươi. Một thanh lưỡi dao sắc, mang theo một đạo kinh thiên hào quang đỏ ngầu, xuyên thấu phía chân trời, bắn về phía giữa bầu trời Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Linh Sơn Thất Hoàng Tử vẻ mặt chấn động, múa qua, một tia chớp từ ngày mà xuống, Hào quang đỏ ngầu hóa thành một cá nhân, chính là Tuyết Kiến, nắm một thanh lưỡi dao sắc, một thân hồng y bay lượn, xuyên qua thiên khung, nhưng là cùng Linh Sơn Thất Hoàng Tử giằng co xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ngón tay an ủi động dây đàn, tiếng đàn chảy ra, nhưng là so với vừa nãy có chút biến hóa, ngưng thần tĩnh tâm, hòa vào âm cảnh. Chân chính vũ, không chỉ có khuynh thành, còn có thể giết người. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tuyết Kiến vẻ mặt chấn động, cầm trong tay lưỡi dao sắc, nhắm hai mắt lại, phảng phất là thật sự sáp nhập vào âm cảnh, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, lôi đình rót vào người. Diệt, Linh Sơn Thất Hoàng Tử nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại. Quanh thân lôi đình run lên, càng là trong nháy mắt toàn bộ sáp nhập vào thân thể của hắn. Một bước, thân hóa lôi đình, hướng về Tuyết Kiến xuyên qua mà xuống. Lôi đình xuyên qua bầu trời, xuyên thấu Tuyết Kiến, nổ xuống Vân Hồ, nhấc lên hồ nước đầy trời. Nhưng chỉ là một đạo ảo ảnh, thiên khung một phương khác, một người hờ hững mà đứng, hồng y như máu. Một thanh lưỡi dao sắc lộ ra đỏ tươi, một chút mở mắt ra, trong mắt vẫn đã không có sát ý, mà là vô cùng bình tĩnh. Lôi đình, Linh Sơn Thất Hoàng Tử quát khẽ, thiên khung run rẩy, từng đạo lôi đình hướng về Tuyết Kiến đánh tới. Tiếng đàn chảy xuôi, Tuyết Kiến di chuyển, một thân hồng y, nắm một thanh lưỡi dao sắc, ở bầu trời. Lôi đình trong lúc đó múa, phảng phất đúng là vũ, huyền chuyển vòng eo, khiến người ta kinh diễm hồng y. Một vũ khuynh thành, muốn nhưng là người mệnh. Xì, một thanh lưỡi dao sắc, phảng phất đột nhiên xuất hiện, đâm về Linh Sơn Thất Hoàng Tử trái tim. Linh Sơn Thất Hoàng Tử vẻ mặt biến đổi, nghiêng người tránh thoát. Sau một khắc, phía sau một thanh lưỡi dao sắc đâm vào thân thể của hắn. Muốn chết, Linh Sơn Thất Hoàng Tử kinh nộ, chạm đích, một mảnh lôi đình quét dọn, đem phía sau Tuyết Kiến Mẫn diệt. Nhưng chỉ là một đạo ảo ảnh, chỉ trong nháy mắt, trên cánh tay, một đạo vết máu xuất hiện, một thanh lưỡi dao sắc, quán xuyên cánh tay của hắn, quanh người của hắn, một tịch hồng y tung bay, lưỡi dao sắc lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần thì sẽ khi hắn trên người lưu lại một đạo vết thương. Nhưng hắn nhưng là căn bản không thấy rõ Tuyết Kiến thân hình. Hắn đã thua. Tuyết Kiến muốn giết hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể, nàng chỉ là ở dằn vặt hắn. Cứu ta, Linh Sơn Thất Hoàng Tử hô, âm thanh truyền ra, chu vi vô số người vẻ mặt vi ngưng, nhưng là không có một người dám ra tay. Ám Dạ chi chủ, một sát thủ tổ chức người xây dựng, liền Thái Huyền Vũ Phủ tôn giả đều chém, bọn họ nếu là thật dám ngăn cản. E sợ kết cục không thể so với Linh Sơn Thất Hoàng Tử tốt hơn bao nhiêu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ám Nguyệt chi chủ, hắn dù sao cũng là Linh Sơn Vương Chiêu Hoàng Tử. Một khi hắn đã chết, Linh Sơn Vương Chiêu tiến quân, chỉ sợ sẽ có vô số người chết vào chiến loạn. Một thanh âm từ Vân Hồ ở ngoài truyền đến. Một áo bào cho người trung niên, trước ngực viết một đan chữ, lăng không mà đi, từng bước một đi tới, liếc mắt nhìn Linh Sơn Thất Hoàng Tử, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, ta là Thái Huyền Vũ Phủ Tam Đan Tôn Giả, Ám Dạ chi chủ, nể tình ta, tha hắn, hắn nói rằng, nói ra thân phận của chính mình, làm cho chu vi tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Tam Đan Tôn Giả, đây cũng không phải là một phổ thông tôn giả. Thái Huyền Vũ Phủ 36 sân, 36 cái tôn giả bên trong, hắn đứng hàng thứ 9. Thái Huyền thành bên trong mạnh nhất đan sư, rất nhiều cường giả đều nhận được hắn ân huệ. Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tam Đan tôn giả, nhìn chốc lát, không tiện hơi một phen, nở nụ cười, Tam Đan tôn giả, lời nói như vậy ngươi không nên hỏi ta, nên hỏi chính là nàng, cũng không phải là ta nghĩ giết hắn, là nàng muốn giết, nếu ngươi có thể thuyết phục nàng, hắn dĩ nhiên là có thể bất tử. Diệp Linh nhìn hắn Tam Đan tôn giả, lạnh nhạt nói, Tam Đan tôn giả ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tuyết Kiến, lại nhìn về phía Diệp Linh, cũng lộ ra nụ cười, Ám Dạ chi chủ nói đùa. Nàng, chẳng lẽ không đúng ngươi Ám Nguyệt người sao? Một câu nói của ngươi, nàng lẽ nào có thể không từ? Ngươi nếu không muốn giết hắn, hắn tự nhiên có thể sống. Giết cùng không giết hay là đang cho ngươi? Tam Đan tôn giả cười nhạt nói. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, nhìn về phía Tuyết Kiến. Có người, có chuyện. Cũng không phải câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Hắn là nàng chấp niệm. Bọn nàng, nàng chờ mấy chục năm. Chính là vì ngày hôm đó. Tam Đan tôn giả, ta cho là ngươi hiểu. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Cho dù đối mặt Tam Đan tôn giả, Thái Huyền Vũ Phủ xếp hạng thứ 9 tôn giả, như cũ là gương mặt hờ hững. Cũng không phải bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là có một người. Hắn đã đứng ở Vân Hồ bên trên, một người, cõng lấy ba thanh đao, đứng Vân Hồ trên, vô hình đao ý đã khóa một vùng trời, một ánh mắt, mang theo lạnh lùng, lệ khí, rơi vào Tam Đan tôn giả trên người. Tam đao, từ Tam Đan tôn giả xuất hiện thời gian chính là đã xuất hiện. Bởi vì hắn, Tam Đan tôn giả cũng không đến bất hòa Diệp Linh nhỏ giọng chậm đàm luận. Ở tam đao trên người, hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn có ba thanh đao. Thanh thứ nhất đao đã có thể tung hoành đạo võ cảnh giới. nếu là thật rút ra thanh thứ hai đao, tam đan tôn giả cũng có thể chém. Mười mấy năm qua, kỳ thực thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh nhất không phải Diệp Linh, mà là tam đao, đã mạnh đến một loại không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Bắc Phong quần đảo, có người nói Diệp Linh là tái thế người. Kỳ thực Diệp Linh cảm thấy tam đao càng giống như cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,